Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 568, đã bỏ đi thi đấu vòng tròn. Đối với MU tới nói, nếu như bọn họ có thể đánh vào Champions League trận chung kết, như vậy bọn họ bản trận đấu mùa giải còn có 6 trận đấu muốn đánh. Theo thứ tự là 3 trận thi đấu vòng tròn, 2 trận Champions League cùng 1 trận Cup FA trận chung kết. Nhưng là đối với Kim Tiger tới nói, hắn mắt bên trong chỉ có 2 trận Champions League tranh tài cùng 1 trận Cup FA trận chung kết rồi. Hiện tại MU vị liệt thứ 4, dẫn trước hạng 5 Hotspur đạt đến 9 phần có nhiều. Bây giờ còn có 3 trận thi đấu vòng tròn. Chỉ cần MU lấy thêm đến một cái điểm tích lũy, như vậy thì có thể vững vàng xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 4 rồi. Đây đối với MU tới nói căn bản không phải vấn đề. Từ Barcelona sau khi quay về, Kim Tiger cho cầu thủ chủ lực thả ra. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, MU huấn luyện hoàn toàn là vây quanh Barcelona chiến thuật hệ thống chuẩn bị. Bọn họ đã sớm đem thi đấu vòng tròn tranh tài ném sau ót. Ngày 10 tháng 5 Premier League thứ 36 vòng, MU đi sân khách nghênh chiến Crystal Palace. Trận đấu này Kim Tiger phái ra toàn bộ dự bị cầu thủ, để bọn hắn đi sân khách nghênh chiến Crystal Palace. Trận đấu này thắng bại Kim Tiger đã sớm không xem ra gì rồi. Hiện tại hắn tập trung tinh thần đều đặt ở Champions League tranh tài trên. Mặc dù MU không đem thi đấu vòng tròn coi ra gì, nhưng là Crystal Palace lại đối trận đấu này 10 phần để ý. Trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 7 Crystal Palace chỉ so với trước người tên thứ 6 Liverpool ít 2 điểm. So hạng 5 Hotspur ít 4 phần, bọn họ hoàn toàn còn có cầm tới mùa giải sau UEFA Europa League vào trận phiếu khả năng. Bởi vậy ở sau đó 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong, Crystal Palace đội bóng trên dưới toàn lực ứng phó, liều mạng giành thắng lợi. Trận đấu này Kim Tiger tại sân khách lần nữa gặp được chính mình 3 tên cho thuê cầu thủ Zaha, Asensio cùng Erlai. Trải qua một cái trận đấu mùa giải tôi luyện, cái này 3 tên cầu thủ đã có bước tiến dài. Zaha đã trở thành Crystal Palace bắp đùi. Crystal Palace câu lạc bộ đã trước giờ theo MU thương lượng, muốn tại trận đấu mùa giải cuối triệt để đem Zaha chính thức ký trở về. Hiện tại hai nhà câu lạc bộ chính tại liền giá cả vấn đề tiến hành hiệp thương. Crystal Palace chuyển nhượng dự đoán có hạn, cầm không ra quá nhiều tài chính, nhưng là nếu như bọn họ mùa giải tiếp theo thật sự có thể giết vào UEFA Europa League, như vậy bọn họ sẽ thu hoạch được càng nhiều tiền thưởng cùng quảng cáo thu vào. Bọn họ cũng liền có thể cầm ra càng nhiều tiền tới mua Zaha. Mà đối với Asensio cùng Erlai tới nói, Kim Tiger tại mùa giải đầu thời điểm liền đã nói với các nàng, cái này hai tên cầu thủ chỉ là rèn luyện mà thôi, là tuyệt đối sẽ không bán ra. Bởi vậy Crystal Palace không có đánh cái này hai tên người tuổi trẻ chủ ý. Mặc dù như thế, Crystal Palace vẫn là tại thăm dò, muốn tại mùa giải tiếp theo lại cho thuê hai cái người một năm. Cắt rừng cho đến bây giờ, cái này hai tên cầu thủ đã liên thủ vì Crystal Palace dâng hiến 12 hạt vào bóng cùng 9 lần kiến tạo. Là Crystal Palace bản trận đấu mùa giải thành tích xuất sắc công thần lớn nhất một trong. Đối với cái này ba tên cầu thủ tương lai, MU câu lạc bộ cùng Kim Tiger bản thân đều tạm thời gác lại, không có làm ra đáp lại. Bọn họ cần chờ đến trận đấu mùa giải lúc kết thúc, tiến hành thống nhất an bài. Bất quá Kim Tiger trong lòng có một ý tưởng. Nếu như Crystal Palace đưa tiền đầy đủ, bán đi Zaha chưa chắc không thể. Mà nếu như Crystal Palace có thể đánh vào UEFA Europa League, như vậy để Asensio cùng Erlai đi châu Âu sân bóng rèn luyện, cũng là lựa chọn rất tốt. Dù sao hiện tại MU đội hình đủ cường đại, nhân viên vậy rất chỉnh tề, cùng để hai cái người trở về đánh dự bị ngồi băng ghế. Còn không bằng ở bên ngoài nhiều đánh một thi đấu. Kim Tiger đi vào sân bóng bên trong thời điểm Crystal Palace chủ soái Alan Pardew ứng đi lên, cùng Kim Tiger biểu hiện 10 phần thân mật. Tiger, chúc mừng ngươi tại sân khách 3-2 chiến thắng Barca. Xem ra các ngươi lên cấp Champions League trận chung kết 10 phần chắc chín rồi. Kim Tiger mỉm cười, hiệp 2 tranh tài còn không có đánh đâu. Bây giờ nói lời này còn có chút sớm. Vậy ta liền trước giờ cầu chúc ngươi Champions League xưng vương rồi, cảm tạ. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Alan Pardew. Hỏa kế, ngươi khí sắc cũng không sai nha. Cái này trận đấu mùa giải Crystal Palace tại ngươi thủ hạ tỏa sáng rồi thanh xuân. Khí thế như hồng, cái này mấy trận thi đấu bọn họ sai lầm liên tục. Ta cảm thấy các ngươi nhất định có thể cầm tới một chương UEFA Europa League vé vào cửa. Alan Pardew cảm khái nói. Nói lên việc này, ta vẫn phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đem ba tên tuổi trẻ ngôi sao mới cho thuê cho ta, chúng ta cái này trận đấu mùa giải thành tích vậy sẽ không như thế xuất sắc. Ngươi có thể giúp ta rèn luyện cái này ba cái tiểu hòa tử. Đối MU cùng trợ giúp của bọn hắn cũng rất lớn. Nói đến đây, Alan Pardew thăm dò hỏi. Tiger, chúng ta trước đó nói lên chuyển nhượng cùng cho thuê xin. Ngươi là thế nào cân nhắc? Hai chúng ta nhà câu lạc bộ quan hệ không tệ. Hai chúng ta vậy không phân khác biệt. Coi như ngươi giúp ta một việc nha. Alan Pardew nói là Zaha mua sắm cùng Asensio cùng Erlai cho thuê. Kim Tiger không có lập tức làm ra đáp lại. Hắn mập mờ suy đoán nói. Bây giờ cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có một đoạn thời gian. Ta hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở Champions League tranh tài trên. Chuyện này chúng ta chờ trận đấu mùa giải kết thúc về sau sẽ chậm chậm thương lượng a. Không vội, người yên tâm. Nếu như ta mùa giải tiếp theo nhân viên không kín thiếu, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghe lời này, Alan Pardew cười rồi. Hiện tại MU đội hình chỉnh tề, làm sao lại nhân viên khan hiếm đâu. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền trận đấu mùa giải cuối trò chuyện tiếp a. Lần nữa cầu chúc ngươi đội bóng đoạt được vô địch Champions League. Vậy chúc Crystal Palace thuận lợi giết vào UEFA Europa League sân bóng. Trận đấu này là Kim Tiger 8 trận cấm thi đấu phục xuất về sau trận đấu thứ nhất. Bất quá trận đấu này hắn đã không quá để ý. Dù sao thi đấu vòng tròn bài danh đã định, trận đấu này thắng bại không có quá nhiều ý nghĩa. Mặc dù như thế, Kim Tiger vẫn là để tất cả đội viên cố gắng giành thắng lợi. Bởi vì không có cái gì áp lực, cho nên Kim Tiger hôm nay đấu pháp 10 phần mở ra. Hắn để đội bóng buông tay tiến công, tranh thủ liều xuống đối thủ. Trận đấu này thủ phát đội hình cơ hồ tất cả đều là dự bị cầu thủ. Ngoại trừ một cái người Lewandowski. Cái này trận đấu mùa giải mặc dù là Lewandowski cái thứ nhất Premier League trận đấu mùa giải, nhưng là cắt rừng cho đến bây giờ. Hắn đã đánh vào 22 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Vị liệt Manchester United bên trong xạ thủ bảng đầu tiên, mà tại Premier League xạ thủ trên bảng, Lewandowski vị liệt người thứ hai, hạng nhất là Man City Aguero. Hắn đã đánh vào 23 hạt vào bóng, lấy một cái bóng ưu thế dẫn trước Lewandowski, mà hạng 3 Harry Kane thì đánh vào rồi 18 hạt vào bóng. Hắn vậy tại hướng về bản trận đấu mùa giải Premier League giày vàng tiến hành trùng kích. Lúc đầu trận đấu này Kim Tiger để tất cả cầu thủ chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, chuẩn bị ứng đối trận tiếp theo Champions League. Nhưng là Lewandowski chủ động xin đi giết giặc, muốn tại trận đấu này bên trong đăng tràng. Lý do của hắn vậy rất đơn giản, muốn đánh vào càng nhiều vào bóng, tranh thủ cầm tới bản trận đấu mùa giải giày vàng. Liên quan tới chuyện này, Kim Tiger cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Lewandowski là chính mình trước mắt tuyệt đối chủ lực trung phong. Hắn bình thường tại trong đội chịu mệt nhọc, làm người vậy 10 phần hiền lành, theo mọi người quan hệ đều rất tốt, huấn luyện vậy 10 phần khắc khổ, yêu bối như vậy cầu thủ. Hắn bình thường rất ít sách ra yêu cầu, chỉ này một sự kiện, Kim Tiger khẳng định đến thỏa mãn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.